Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Di Ếch Chi Miếu. Một màn này cực kỳ quỷ dị, nhưng đối Hứa Thanh cùng Trương Tam mà nói, mỗi người bọn họ đều gặp cùng loại sự tình. Thậm chí cùng giờ phút này đội trưởng chỗ làm sự tình đi so sánh. Phía ngoài những này nhìn không thấy địch nhân, tựa hồ cũng đều không coi vào đâu. Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn, bội phục qua người không nhiều. Xóm nghèo tiên sinh dạy học, doanh địa lôi đội, truyền thụ cho hắn thảo mộc bách đại sư. Những này đều để hắn theo trong lòng đi kính nể. Nhưng hôm nay lại thêm một cái. Chỉ bất quá đối với đội trưởng, Hứa Thanh bội phục là đối phương loại kia cùng mệnh đi chơi một chút điên cuồng. Dám ở thời điểm này đi trong biển sâu, dùng mệnh đi cướp đoạt cầu anh huyết nhục. Loại sự tình này duy có thể xác tinh thần đều điên cuồng hạng người mới có thể làm được. Còn như đội trưởng thân phận chân chính cùng tu vi, Hứa Thanh cũng không muốn đi đoán. Không có ý nghĩa. Hy vọng đội trưởng có thể thành công. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng cho hắn chúc cơ đan. Đổi hắn thủ hộ nơi đây một nén nhang. Như vậy hắn cũng sẽ giữ đúng nhận lời. Giờ phút này thân thể tức thì nhoáng một cái. Thẳng đến thần miếu đại môn. Sát na tới gần về sau. Hứa Thanh quét mắt phía ngoài trống trải. Tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên. Lập tức đại lượng độc phấn trong nháy mắt tràn ra, dung nhập trong nước biển, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán. Lần này độc phấn không phải không màu, mà là nhiều loại nhan sắc đều có. Hắc đỏ lam lục, dung hợp lại cùng nhau sau hóa thành ngũ thải ban lan. Trong đó độc tố cũng lập tức đề cao quá nhiều, nguyên bản chống chảy ngoại giới, thời gian trong nháy mắt tựu truyền đến càng thêm chói tai tư tư thanh. Càng có chấn động kịch liệt tại thần miếu bên ngoài hình thành một mảnh vặn vẹo. Sau đó một đầu lớn bằng bắp đùi huyết nhục xúc tu. Đột nhiên theo Hứa Thanh phía trước trống trải chỗ chui ra. Hướng về Hứa Thanh nơi này trực tiếp rút tới. Tốc độ nhanh chóng, những nơi đi qua nhấc lên sóng nước. Lại cũng không phải là một đầu. Giờ phút này theo cái khác địa phương lần lượt có dạng này xúc tu hiển lộ, trọn vẹn mấy chục đầu nhiều, cùng nhau phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh con mắt hàn mang tràn ngập, thân thể sát na tránh đi một đầu theo trước mặt hắn hô hù mà qua xúc tu về sau. Tay phải bàn tay bỗng nhiên vung, hung hăng rơi xuống, trực tiếp liền đem kia xúc tu chém thành hai đoạn, sau đó bước ra một bước. Cùng những cái kia tiến đến xúc tu, chiến ở cùng nhau, trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, mà Hứa Thanh hung tàn cũng tại thời khắc này thể hiện ra. Bởi vì xúc tu quá nhiều đến mức Hứa Thanh cánh tay đều quấn quanh. Thế là hắn dứt khoát buông ra tay, một phát bắt được trước mặt xúc tu, hung hăng kéo một cái, mặt đất oanh minh, trực tiếp tuôn ra một cái sâu phường. Một đầu như run kỳ dị hung thú bị Hứa Thanh bỗng nhiên túm ra. Vặn vẹo bên trong hắn phía sau đầu xuất hiện con thú miệng lớn. Xoay xoay người hướng về Hứa Thanh cắn tới. Hứa Thanh thần sắc bình nết. Phía sau bạt ảnh trong nháy mắt huyễn hóa. Hướng về tiến đến đại con hung thú hung hăng một quyền. Oanh một tiếng, nước biển ba động như muốn nổ tung. Kia đại hung thú trong nháy mắt sụp đổ, không có kết thúc, Hứa Thanh thân thể xông lên thẳng đến khác một đầu xúc tu. Lần nữa túm ra lại là một quyền, một màn này, bị trong thần miếu Trương Tam nhìn thấy, nhịn không được hút khí. Mặc dù không sánh bằng đội trưởng điên cuồng, nhưng cái này Hứa Thanh cũng vẫn là rất hung. Trương Tam thì thào, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể của hắn bên ngoài những cái kia nhỏ xíu sợi tơ phi tốc xông ra thần miếu bên ngoài. Đồng dạng giết địch, giờ phút này phía ngoài cơ quan oanh minh càng thêm tấp nập. Khắp nơi bị Trương Tam vùi sâu vào cơ quan địa phương lần lượt sụp đổ bên trong. từng đạo tại Hứa Thanh độc tố dưới, bị nhuộm càng phát ra rõ ràng thân ảnh, cũng không thể không hiển lộ ra, kia là từng cái nhân ngư tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng tầm thường nhân ngư tộc không giống. Tựa hồ bản thân có nhất định ẩn nấp lại càng thêm hung mãnh. Bây giờ sau khi xuất hiện mặc dù cả đám đều phun ra tiên huyết, trên người có trúng độc vết tích, nhưng không có rút lui, mà là thẳng đến thần miếu cửa vào. Mục tiêu của bọn hắn không phải Hứa Thanh, mà là trong thần miếu thần tượng khối thịt. Tựa hồ cái này khối thịt xuất hiện, đưa tới một chút ba động, làm đến bọn hắn điên cuồng muốn tới ngăn cản. Có thể ngay tại những này nhân ngư tộc tu sĩ tới gần thần miếu cửa vào sát na, nơi này tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát. Tại lối vào, Trương Tam chôn đại lượng cơ quan. Hứa Thanh đi qua không có việc gì. Có thể những này nhân ngư tộc tới gần về sau, mặt đất trực tiếp nổ tung, cuồng bạo xung kích quét ngang, làm cho này nhân ngư tộc nhao nhao rút lui. Đồng thời, đang cùng xúc tu giao chiến Hứa Thanh bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm nhận được mặt đất ba động, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, giờ phút này đang từ lòng đất hướng về thần miếu nơi đó phi tốc tới gần. Trương Tam sư huynh nhấc lên thần tượng ra, Hứa Thanh lập tức gầm nhẹ, Trương Tam cũng là phản ứng cực nhanh, không chần chờ chút nào quay đầu một cái nâng lên thần tượng huyết nhục. Trong thần sắc lộ ra dữ tợn, bỗng nhiên xông ra thần miếu, tay phải càng là vung vẩy ở giữa, vờn quanh tại hắn bốn phía sợi tơ sắc bén xoay tròn. Mà liền tại hắn nơi này xông ra thần miếu trong nháy mắt, toàn bộ thần miếu ầm vang đổ sụp, một cái hư thối đại thủ theo mặt đất bỗng nhiên duỗi ra. Mặc dù vô một cái không, nhưng theo đập vào đại địa, theo dùng sức chèo trống, một cái trăm trượng đại tiểu thân ảnh thình lình leo ra, nồng đậm thi độc trong nháy mắt tràn ngập ra. Thân ảnh này rõ ràng là thi thể, lại không là một cỗ, mà là đại lượng thi thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau sau hình thành. Giờ phút này giữ tợn ở giữa hai tay hai chân tại mặt đất đánh ra, như là dã thú mạnh mẽ đâm tới, chạy về phía Trương Tam. Trương Tam biến sắc, đem nhấc lên thần tượng, phi tốc hướng về Hứa Thanh nơi đó ném đi qua. Hứa Thanh nhảy lên, một tay đem thần tượng huyết nhục nâng lên, thân thể rút lui ở giữa, tay trái cầm dao găm, hướng về bên người trống trải trực tiếp một cắt, lập tức nơi đó tiên huyết phun ra, một cái đầu lâu theo ẩn nấp bên trong phiêu rơi xuống. Cùng này đồng thời, xa xa cự thi cũng cải biến phương hướng, gào thét thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh híp mắt lại, tốc độ ầm vang bộc phát, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đồng thời Trương Tam nơi đó cũng phảng phất có mượn lực, thân thể bị bỗng nhiên kéo một cái, hướng Hứa Thanh tới gần. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, hắn tiếp được thần tượng huyết nhục lúc tựu cảm nhận được phía trên có một sợi tơ, kia là Trương Tam trộ quấn quanh. Cái đồ chơi này là cái gì? Có thể để đội trưởng tiến về biển sâu, càng là vừa mới hình thành, tựu gây nên những này nhân ngư cùng hải thi điên cuồng như vậy. Trương Tam tới gần, thần sắc hãi nhiên. Hứa Thanh không có đáp án, nhưng hắn nhớ rõ đội trưởng lời nói, thủ hộ một nén nhang. Thế là đem thần tượng huyết nhục ném cho Trương Tam. Trương Tam sư huynh, ngươi ở chỗ này trông coi. Nói xong, Hứa Thanh trong mắt sát cơ bộc phát, tay trái dao găm, tay phải lấy ra màu đen thiết thiêm, sau lưng bạt ảnh gào thét, hướng về tiến đến cự thi, bỗng nhiên phóng đi, tốc độ nhanh chóng, sát na tiếp cận, tiếng oanh minh thao thiên bộc phát ở giữa. Hứa Thanh bạt ảnh từng quyền không ngừng oanh kích. Hắn độc cũng tại thời khắc này phạm vi lớn phóng thích. Những nơi đi qua, từng cỗ thân thể huyễn hóa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngã xuống, mà kia cự đại hải thi, giờ phút này cũng là tại Hứa Thanh oanh kích bên trong liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng tại Hứa Thanh điều khiển dưới, vô số giọt nước bỗng nhiên hình thành trói buộc, đem cái này cự đại hải thi vây khốn một khắc. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lấp lánh, phất tay hắn pháp chu xuất hiện, mũi nhọn thần tính một kích, sát na bộc phát, một đạo kim sắc cột sáng, tựa hồ có thể tịnh hóa hết thảy, trực tiếp phá vỡ nước biển, rơi vào cái này cự thi thể bên trên. Oanh minh bên trong, thi thể rung động, chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ. Hứa Thanh không muốn lãng phí thần tính, phi tốc đem pháp chu thu hồi về sau, quay đầu trong mắt sát cơ chớp động, hướng về bốn phía cái khác nhân ngư tộc, bỗng nhiên mà đi, dao găm vung vẩy, tiên huyết tràn ngập, càng có màu đen thiết thiêm tại hắn bốn phía gào thét vờn quanh. Hướng về từng cái nhân ngư tộc, trực tiếp xuyên thấu mà qua, mặc dù trong đó Kim Cương Tông lão tổ vẫn tại bị phong ấn ngủ say, không có bị Hứa Thanh tỉnh lại, có thể cái này thiết thiêm có khí linh về sau, bản thân đã trở nên rất là không tầm thường, lực sát thương cự đại, cho đến một lát sau, phiến khu vực này bị Hứa Thanh giết rỗng. Hết chương.